Ngủ ngon em nhé. Chương 8, sống chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, chứng rối loạn pheromone đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái tinh thần của Trình Tụng Chân. Nhưng hiện tại, nhờ có pheromone của Thịnh Bạc Viễn, mọi vấn đề đã được giải quyết dễ dàng. Trạng thái của Trình Tụng Chân cải thiện rõ rệt. Điều này khiến tâm trạng của Tô Di, một người bạn thân của cậu từ khoa điêu khắc đại học A, cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Cô và Trình Tụng Chân quen biết nhau từ thời cấp 3. Cô biết rõ rằng đầu ngốc này không thể giấu được bất cứ chuyện gì trong lòng. Dù không thể diễn đạt bằng lời nói, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh và lúm đồng tiền trên má đã dễ dàng tiết lộ tâm tình lúc này của cậu. Trong giờ ăn trưa, họ cùng đi tới nhà ăn của trường. Tô Di ngồi đối diện Trình Tụng Chân, cười nói, mức độ pheromone đã ổn định chưa? Gần đây cậu không còn bị đau đầu, mất ngủ hay hoảng sợ nữa đúng không? Trình Tụng Chân gật đầu, mi mắt cong cong, ngay cả sợi tóc hơi vểnh cũng lộ vẻ vui mừng. Nghĩ đến lần trước Trình Tụng Chân đột nhiên ngất xỉu ở trường. Tô Di lo lắng hỏi, cậu không uống thuốc bậy bạ đấy chứ? Cậu nói cậu bị dị ứng với thuốc ức chế mà. Trình Tụng Chân lắc đầu, rồi dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với Tô Di rằng gần đây cậu đã gặp được một người rất tốt bụng. Người đó sẵn sàng dùng pheromone để giúp cậu vượt qua giai đoạn cấp tính. Nhờ vậy, cậu có thể an tâm ngủ ngon hơn trong khoảng thời gian này. Chờ bệnh tình ổn định, cậu cũng có thể tự mình chịu đựng những triệu chứng nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện. Nghe vậy, Tô Di nhíu mày, đừng nói Alpha đó có ý đồ gì với cậu đấy, hay là có mục đích gì khác, có một Omega xinh đẹp và đáng yêu bên cạnh mỗi ngày. Dưới danh nghĩa là sử dụng pheromone để an ủi, nhưng sự hấp dẫn tự nhiên giữa ao là điều không thể tránh khỏi. Ai biết được một ngày nào đó tên đó có bị ảnh hưởng bởi pheromone của Trình Tụng Chân và làm điều gì xấu với cậu hay không? Trình Tụng Chân vội vàng phủ nhận, cậu lại một lần nữa nghiêm túc nhấn mạnh rằng người giúp cậu rất dịu dàng và liêm chính. Yêu cầu của cậu mới là đang làm khó người ta. Nhìn thấy Trình Tụng Chân chắc chắn như vậy, Tô Di cũng không nói thêm gì nữa. Chung cư của Thịnh Bạc Viễn nằm ở trung tâm thành phố. Diện tích không lớn, bài trí cực kỳ đơn giản, màu sắc chủ đạo là đen, trắng và xám, thể hiện tính cách khó gần của chủ nhân. Phòng bếp không có dấu vết sử dụng, đồ dùng hầu hết còn mới, toàn bộ căn hộ không có hơi thở sinh hoạt. So với cái gọi là nhà, nơi đây giống như một phòng khách sạn chỉ để tắm rửa và ngủ vào ban đêm hơn. Dì cách một tuần sẽ tới một lần. Lần đầu tiên đến, Thịnh Bạc Viễn dẫn Trình Tụng Chân đi một vòng, chỉ vào một phòng cho khách đã được dọn dẹp sẵn và nói đây sẽ là phòng của cậu trong tháng tới. Đồ trong phòng đều còn mới, nếu cần gì có thể hỏi Amanda. Hắn dừng lại một chút, rồi hỏi Trình Tụng Chân, cậu còn muốn hỏi gì nữa không? Trình Tụng Chân vốn dĩ có nhu cầu vật chất thấp, hơn nữa hiện tại đang nhờ vả người khác, nên càng không có yêu cầu gì thêm. Cậu rũ mắt, tự cổ vũ bản thân. Sau đó ngẩng đầu dùng cuốn sổ nhỏ hỏi Thịnh Bạc Viễn. Vậy anh thích ăn món gì? Thịnh Bạc Viễn không ngờ lại nhận được câu hỏi như vậy. Hắn hơi ngạc nhiên, không trả lời ngay, nhận thấy sự do dự của hắn. Trình Tụng Chân nhanh chóng bổ sung. Anh giúp em cũng muốn làm gì đó cho anh. Chẳng hạn như nấu ăn, em vẫn có thể nấu ăn mà. Thịnh Bạc Viễn gần như không ăn ở nhà. Hắn suốt ngày dành tâm tư cho công việc, nên thường ăn uống, nghỉ ngơi tại công ty. Nhưng vào lúc này, Trình Tụng Chân hơi ngẩng đầu lên chăm chú chờ hắn trả lời. Đôi mắt xinh đẹp lúng liếng chứa đầy sự khẩn thiết và chờ mong, khiến lời từ chối khó mà thốt ra miệng. Hắn nghĩ rằng Omega có lẽ rất sợ gây rắc rối cho hắn nên cố ý muốn làm gì đó bù lại để đạt được sự cân bằng tâm lý. Dù hắn thiếu kinh nghiệm trong việc xây dựng mối quan hệ thân mật với người khác, nhưng hắn vẫn biết rằng giữa người với người luôn có sự cho đi và nhận lại. Tôi không kén ăn. Sau một lúc lâu im lặng, hắn cuối cùng cũng trả lời. Nhưng tôi thường xuyên tăng ca, không về kịp bữa tối. Trình Tụng Chân nhận thấy lời này cũng không có ý hoàn toàn từ chối. Lúm đồng tiền hiện ra, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ngọt ngào. Cậu viết trong cuốn sổ, thỉnh thoảng em có thể làm đồ ăn khuya cho anh được không? Thịnh Bạc Viễn khựng lại, nhìn sâu vào mắt cậu, cuối cùng không nói đồng ý hay từ chối, chỉ nói, phòng bếp ở bên kia, cậu muốn dùng thì cứ dùng. Hắn mơ hồ cảm thấy mình không thể cứng rắn từ chối khi nhìn thấy gương mặt của Trình Tụng Chân. Vì vậy, Thịnh Bạc Viễn quay đầu tự mình kiểm điểm, nhắc nhở bản thân rằng việc giúp đỡ Trình Tụng Chân chỉ xuất phát từ việc tuân thủ theo di chúc. Chờ một tháng sau, bệnh tình của Trình Tụng Chân ổn định hơn, họ sẽ trở lại trạng thái xa lạ như trước. Trình Tụng Chân cứ thế ở tạm tại căn hộ của Thịnh Bạc Viễn. Ngoài giờ học, cậu sẽ làm những việc trong khả năng như dọn dẹp, nấu ăn để không gây phiền phức cho đối phương, dù không cố ý xâm phạm sự riêng tư của Thịnh Bạc Viễn. Nhưng khi dọn dẹp, cậu phát hiện một lọ thuốc trên tủ đầu giường. Chỉ cần tìm bừa trên Internet cũng biết đó là thuốc ngủ. Thì ra Thịnh Bạc Viễn bị mất ngủ. Trình Tụng Chân cảm thấy có chút buồn bã. Hằng ngày cậu ngủ yên nhờ pheromone của Thịnh Bạc Viễn, mà không biết rằng đối phương lại đang chịu đựng nỗi khổ mất ngủ. Nhưng cậu không thể vượt qua giới hạn mà đi tọc mạch việc riêng của Thịnh Bạc Viễn, nên đành giả vờ như không phát hiện ra lọ thuốc. Thịnh Bạc Viễn quả đúng như lời hắn nói, thường xuyên tăng ca hoặc tham gia xã giao. Khi về nhà đã là gần nửa đêm. Trước đây, hắn thường chọn nghỉ tạm tại văn phòng, nhưng tháng này, để tuân thủ thỏa thuận với Trình Tụng Chân, hắn luôn về căn hộ ngủ. Hắn tự nhủ rằng sau một tháng, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Khi mở cửa căn hộ, nghênh đón hắn là một hương hoa nhẹ nhàng. Đôi dép lê cũng đã được lấy xuống khỏi giá để giày, đặt sẵn ở huyền quan, cởi giày là có thể mang ngay. Trình Tụng Chân chỉ mới ở đây một tuần, nhưng đã thay đổi một số chi tiết, làm cho căn hộ lạnh lẽo trở nên có hơi thở của người sống hơn. Tỉ như hoa tươi ở huyền quan, trên bàn ăn và phòng khách, tỉ như đồ ăn luôn có sẵn trong tủ lạnh hoặc trên bàn, hay là ánh đèn màu cam đặt dưới đất trong phòng khách. Lại như có người nào đó chăm chú làm việc của mình. Bất kể có muộn đến mấy cũng sẽ chờ hắn về. Thịnh Bạc Viễn nhất thời có chút bối rối. Có lẽ vì đã luôn sống một mình nên không quen với việc có người khác trong nhà. Trong chốc lát, hắn có ảo giác như mình đang trở về. Nhà, nhà. Trong đầu hắn bỗng xoẹt qua một từ vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy. Từ khi mẹ và em trai qua đời, Thịnh Bạc Viễn đã mất đi cái gọi là gia đình. Có lẽ lẽo rồi hắn không có kết giao với ai, nên bất cứ ai đem đến cho hắn chút ấm áp của gia đình, đều khiến hắn sinh ra những cảm xúc vô cớ. Thịnh Bạc Viễn lặng lẽ điều chỉnh tâm trạng, rồi mới bước vào căn hộ với vẻ mặt bình tĩnh. Trình Tụng Chân hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Tay cầm dao khác, chăm chú gọt giũa một bức tượng động vật nhỏ bằng gỗ. Qua mấy ngày sống chung, Thịnh Bạc Viễn cuối cùng cũng biết Trình Tụng Chân là sinh viên khoa điêu khắc của Đại học A, còn là thủ khoa đầu vào chuyên ngành. Đây là một thành tích hiếm thấy đối với một Omega. Tuy rằng xã hội đã ủng hộ bình đẳng giới và quyền lợi ngang nhau trong giới ABO từ lâu, nhưng định kiến giới đã ăn sâu vào tâm trí của đại chúng. Nhiều người vẫn cho rằng, đối với Omega, con đường tốt nhất là tìm một Alpha, yêu mình, chấp nhận bị đánh dấu vĩnh viễn và sinh con đẻ cái. Còn Beta thì chỉ cần sống như người bình thường, an phận thủ thường là được. Đối với việc hăng hái làm việc trong lĩnh vực nào đó, thậm chí gầy dựng cơ ngơi, đó được xem là trách nhiệm và bản năng tự nhiên của Alpha. Trong một lần trò chuyện với Trần Duyệt, Thịnh Bạc Viễn đã vô tình đề cập đến chủ đề này. Đối phương hiểu rõ và cười. Không chỉ đạt vị trí đầu bảng trong ngành điêu khắc, cậu ấy còn mong muốn tác phẩm của mình được trưng bày tại các viện bảo tàng nghệ thuật danh giá nhất. Cậu ấy vốn không phải một Omega ngoan ngoãn an phận, hẳn là vì vẻ ngoài của cậu ấy quá dễ lừa người. Trình Tụng Chân thực sự là một Omega phi điển hình, với khả năng sinh sản suy giảm do hậu quả của tuyến thể bị hư tổn. Cậu vẫn muốn đạt được những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực mà người ta cho là dành cho Alpha. Nhưng Thịnh Bạc Viễn không phản cảm với điều này. Hắn không giống một số Alpha khác trong xã hội, kiêu ngạo, ưa tuyết giáo và man dợ, cố chấp cho rằng Alpha, Beta hay Omega đều phải theo khuôn mẫu. Ngược lại, hắn cảm thấy những người phản nghịch như Trình Tụng Chân càng thú vị hơn. Cách chương.